Hổ Quân, tác giả, Đương Niên Ly Ca Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, chương 127, so tường thành còn cao. Tần Ẩn ánh mắt chỗ sâu, từ khi Trà Trà từ ngữ này nổi lên một cái chớp mắt, chính là bỗng nhiên run lên, nhưng ở nghe được tên là Ánh Nguyệt nữ tử giảng thuật đến Trà Trà tình hình gần đây về sau, trong mắt liền hiện lên ôn hòa. Cái kia tiểu ni tử không có tại Giao Quang Tông thụ khổ, vậy liền đủ. Khách quan, ngài rượu tới. Tiểu nhị bưng mâm thức ăn, hai ấm nữ nhi hồng bị cẩn thận buông xuống. Tần Ẩn gật gật đầu, nhấc lên bầu rượu, đem chén rượu rót đầy, hai ngón vuốt ve chén rượu, sâu kín ánh mắt rơi vào rượu phía trên, đầu ngón tay chậm rãi xê dịch. Trà Trà tiểu sư muội thiên tư thông minh, tính tình lại tốt, nhớ tới nàng đến chính là lòng tràn đầy thích. Ánh Nguyệt sư tỷ, lần này chúng ta vào thành, giúp đỡ tiểu sư muội mang hộ điểm ngư lương bột nước đi. Quan Tĩnh nhẹ giọng mở miệng, một đôi nước đồng bên trong tràn đầy ôn nhu. Lại cho nàng mua cái giả son phấn hầu bao. Ánh Nguyệt gật đầu, chuyến này thân điệp cũng đừng quên, chúng ta 72 động thiên đệ tử, những này thế tục quận thành từ trước đến nay sẽ cho mấy phần mặt mũi. Chưa đâu, Quan Tĩnh cười, nói, ngón tay ngọc nhỏ dài kẹp lên một viên dài 2 tấc hắc mộc điệp lung lay. Nhìn thấy Giao Quang Tông nữ đệ tử kia bắn ra trắng muốt cổ tay ngọc, chung quanh lại là một mảnh nuốt nước miếng thanh âm. Ánh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, lập tức đem bốn phía ngấp nghe ánh mắt cho đè xuống. Xinh đẹp tuyệt trần như vậy nương môn một năm cũng không thấy một lần. Đi ra ngoài bên ngoài, con mắt sinh trưởng ở trên đầu mình, cứ việc nhìn mình, sợ các nàng cái cầu a. Một cái hất lên sói áo hán tử đứng dậy, bất mãn nói lầm bầm. Chung quanh lập tức lại dâng lên một mảnh tiếng khen. Đồng hành mấy người càng là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn đứng dậy ứng hòa. Đạt được một đám đồng hành ủng hộ, sói áo hán tử lập tức đắc ý cười to, chống nạnh đi hướng hai nữ. Dung mạo xinh đẹp không phải liền là để người thấy a, đến để người Ngô gia ngó ngó. Ha ha ha, lần này ngay cả Quan Tĩnh trong mắt cũng hiện lên tức giận. Ánh Nguyệt trong mắt mang theo băng lãnh, trong tay đũa trúc xoay tròn ở giữa bỗng nhiên hướng về sau ném ra. Phù một tiếng, đũa trúc như cương khoan đột nhiên đâm vào sói áo ngực của đại hán. Một tiếng gào lên đau đớn, sói áo hán tử con mắt đều đỏ, một phát bắt được ngực đũa trúc rút ra, hung hăng ném tới đất bên trên, cười gằn nói, ra ra liền thích loại này cay. Một kích này trực tiếp kinh khởi đại hán sau lưng đám người. Mụ nội nó, cái này hai tiểu nương môn muốn lật trời, Ngô gia cũng dám động. Mười mấy người đồng thời đứng dậy, phanh, phanh, phanh, lại có 3 đạo khí toàn nổ tung thanh âm hiện lên. Đám người giật nảy cả mình, lại có 3 tên khí toàn cảnh. Sói áo đại hán đem da của mình áo chút bỏ, cười gằn nói, ra thế nhưng là bước vào khí toàn nhị trọng, lên cho ta. Lập tức sau lưng một trận sói chu, đám người đồng thời đánh tới. Sư muội, theo ta xử lý bọn này giang hồ bại hoại. Ánh Nguyệt một tay quơ lấy thu thủy bội kiếm, da cũng thích cay, càng mạnh mẽ càng hăng hái. Béo tước tử có chút nhận đồng thấp giọng cô, dù sao này lại hỗn loạn như thế cũng không ai nghe được. Hắc, chợt khóe miệng liệt lên. Tần Ẩn cười đem cái này thuần hương rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Nhìn xem bên kia hỗn chiến mà lên đám người, trùng điệp vỗ bàn một cái, thể nội hổ báo lôi âm chợt hiện, cơ bắp rung động, đem rượu trên bàn kia bàn hồi hương đậu đập lên, trở tay nhất câu, hướng về phía trước bỗng nhiên ném một cái, mâm sứ sát na phá không. Kình phong từ bên tai truyền đến, vừa cảm giác không đúng, kia sói áo hán tử quay đầu ở giữa, liền đã nhìn thấy một kiện tròn vo đĩa ném vung ra trên mặt mình. Ba kít một tiếng, máu tươi hỗn tạp mâm sứ bã vụn bắn ra. Tần Ẩn dưới chân dậm chân như gió, trong khoảnh khắc liền lọt vào đám người, tránh nhập hỗn chiến đám người chính giữa. Chắp tay đằng không, quay người dậm, két, vung mạnh tới bàn gỗ sát na vỡ nát. Oanh, Tần Ẩn một cước phía dưới, đối phương liên tiếp người sau lưng, đồng thời bay tứ tung ra xa hai trượng. Ngươi là người phương nào? Sói áo đại hán nổi giận mở miệng, quấy giày bản công tử uống rượu tâm tình, nên phạt, nhấc chân, quay người quét ngang, gấm vóc trường bào giơ lên. Tần Ẩn dáng người mạnh mẽ, tiểu bạch kiểm, con mẹ nó ngươi, phốp, phun ra một ngụm máu. Sói áo đại hán sử xuất bú sữa mẹ khí lực đều không có kháng trụ. Cả người nghiêng bị quét ra, đập ầm ầm đến trên vách tường, suýt nữa tắt thở đi. Khí toàn nhị trọng tu vi, lại bị một cước này đạp thẳng không đứng dậy tử, gây mỹ nhân tức giận, phá hư phong cảnh, nên đánh, tay phải giơ lên, hai ngón tay vừa lúc kẹp lấy sau đầu đột nhiên xuất hiện một bộ mâm sứ. Tần Ẩn lạnh nhạt nói xong, ngón tay phát lực ở giữa, trở tay hướng về phía trước hất lên, ba. Mâm sứ trùng điệp đánh vào sói áo đại hán trên gương mặt. Kia thanh thúy tiếng nổ tung để người đứng xem trái tim đều là trùng điệp nhảy một cái. Chỉ thấy sói áo đại hán gương mặt phảng phất đổ giấm phường vạc lớn đồng dạng. Mắt thấy cũng bị mất hình người. Sói áo đại hán che lấy mình sưng lên thật cao gương mặt. Trong mắt đã có nước mắt nổi lên. Quá khuất nhục, có lời nói. Thế ra công tử trang phục Tần Ẩn nghiêng mắt, nhàn nhạt hỏi thăm, không có, sói áo đại hán cuối cùng vẫn là càng khuất nhục nhận sợ. Lan, Tần Ẩn trong mắt lãnh mang lóe lên, lập tức dọa đến đoàn người này lộn nhào rời khỏi, lập tức tử quán bên trong một mảnh gọi tốt thanh âm. Ngay cả Ánh Nguyệt cùng Quan Tĩnh hai nữ, trong mắt đều là nổi lên dị sắc. Mặc dù là thế gia công tử diễn xuất, nhưng vô luận là xuất thủ vẫn là ngôn ngữ giao phong, đều khiến người tin phục, nhất là vừa mới một cước cùng một bàn, đương nhiên, lại dẫn nhàn nhạt cao ngạo, chỉ làm cho đám người cảm thấy chuyến này khi ương ngạnh. Giang hồ có hào hiệp, đây mới là thế gia phong phạm a, thật sự là tuấn tiếu. Xuất thủ tuấn, người càng tuấn. Nghe được bên tai rất nhiều tán thưởng, Tần Ẩn tùy ý ôm quyền, trưởng quỹ, tử quán tổn thất, từ ta ngân lượng bên trong khấu trừ là được. Thịt bò đâu, bản công tử đói bụng. Tần Ẩn tiện tay bưng rượu lên trên bàn một bàn hoàng ngọc bánh ngọt. Lạnh nhạt hướng về rượu của mình bàn đi đến. Công tử, đa tạ, Quan Tĩnh nhu nhu đánh cái vạn phúc. Ánh Nguyệt giống như cười mà không phải cười nhìn Quan Tĩnh một chút. Ôm kiếm gật đầu, đa tạ công tử vừa mới xuất thủ tương trợ. Tiểu nữ tử giao Quang Tông Ánh Nguyệt, sư muội Quan Tĩnh, không biết công tử cao tính đại danh. Tùy ý khoát khoát tay, Tần Ẩn nhìn Ánh Nguyệt một chút, lại nhìn xem thẹn thùng Quan Tĩnh, ngả ngớn cười một tiếng, chỉ phía xa bầu trời, tiện tay mà thôi. Bản công tử họ Kép Độc Cô, ta thấy hồng nhan như sao xa, đúng như ngày mùa thu tháng xuân chiều. Hai vị mỹ nhân liền giống với đêm đó không tinh, nhìn hào hứng cao, liền làm được rót rượu một bình. Vốn là giang hồ khách qua đường, có cảnh đẹp tự nhiên thưởng a. Ha ha ha, Tần Ẩn ném ra một khối hoàng ngọc bánh ngọt, tinh diệu rơi vào trong miệng, quyến cuồng cười to rời đi. Chỉ là không người chú ý tới, khi tên này, thế gia công tử, nghiêng người mà quá hạn. Quan Tĩnh bên hông treo lấy viên kia ô mộc điệp bị lơ đãng thuận đi. Đứng ở trên bàn rượu, giống như tượng sắp tất phương, trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tần Ẩn tấm kia mặt không đổi sắc bình tĩnh gương mặt. Cao, so với hắn nương tường thành còn cao. kia hai cái tiểu nương tử xem ngươi trong mắt đều nổi lên tinh quang. Ngươi lại còn thuận tay dò xét người ta lệnh bài. Tuyệt, Tất Phương từ đáy lòng dựng thẳng lên ngón tay cái cánh. Đương nhiên miệng bên trong vẫn không quên ngậm viên kia trộm được ô mộc bài. Đem chính diện đồ văn triệt để hiện ra ở Tần Ẩn trước mặt. Bạch Mã thì cúi đầu ra sức ăn cỏ khô. Cũng không phải không trả. Ngươi nhưng điều tốt à. Tần Ẩn tựa ở chuồng ngựa trước lập trụ bên trên. Nhìn trước mắt ô mộc bài lạnh nhạt mở miệng. Lại tiếp tục cúi đầu. Trong tay lang ra dao găm bay tán loạn. Trong lòng bàn tay lại có khối giống nhau như đúc hắc mộc điệp. Lớn như vậy Ngư Lương Thành quân coi giữ cũng thật sự là lười biếng. Dẫn linh trận hai cái mạch kín đồ văn thay đổi phương hướng trồng lên. Liền thành cái này thân điệp bí văn. Danh tự còn quang minh chính đại khắc vào trong đó. Tất Phương trong miệng ngậm khối kia ô mộc bài. Chính giữa, hai cái cực nhỏ chữ nhỏ bị bí văn vờn quanh. Chính là quan tĩnh hai chữ. Về phần Tần Ẩn trong tay khối kia thì hoa văn bốn chữ: Độc Cô Tết Đi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.